Từ xưa cho con hỏi bản kinh ngọn đèn sáng tỏ có phải trong kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thủy không? Vì con thấy trong kinh có nhắc đến vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Và qua bài kinh này cùng với bài kinh Tương Lai Biến Đổi, con cảm nhận thấy những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống. Như dịch bệnh, chiến tranh và tham dục của con người đang diễn ra đúng như lời trong hai bài kinh trên. Kính mong sư giải thích sơ qua hai bài kinh này. Thưa quý vị đó, thì cái bài kinh này đây, cái bài kinh này tôi phải nói là biết. Có nhiều khi quý vị hỏi mà sư ngán, sư không biết sư trả lời như thế không. Phải. Cái vấn đề là đáng lẽ là mấy cái này quý vị không cần phải hỏi. Đúng rồi. Đi nhìn là biết. Nó có một cái như thế này. Sư nhắc để quý vị nhớ nha. Thứ nhất, Đức Phật không chủ trương việc trì tụng một bài kinh nào mà nhờ đó mình thoát nạn. Nhớ giùm sư cái chuyện này. Mà thay vào đó mình phải hiểu và thực hành. Chứ không phải là mình cứ lôi cái bài kinh nào đó ra không có một cái chút giáo lý gì ở trong đó hết. Mà chỉ ở trong đó có vài câu khuyên là cứ tụng cái này đi, tụng 5 biến, 10 biến, 108 biến là tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Rồi cứ thế mình nhào đầu vào mình tụng. Thì xin thưa Đức Phật không hề chủ trương cái chuyện này. Nha. Nếu mà quý vị cứ tụng đi tụng lại thì xin thưa là nó không có giống Phật dạy, mà nó giống mấy cái chú của những cái tôn giáo khác, nó giống hơn. Cái thứ hai là trong kinh tạng Pali không có chuyện dụ dỗ và hù dọa. Dụ dỗ có nghĩa là sao? Như sư nói, cứ tụng đi, tụng 108 biến rồi, hoặc là 306 biến, hoặc là 500 biến, hoặc 1.000 biến, thì sẽ được cái này được cái kia. Không hề có. Đặc điểm của kinh tạng Pali là không hề có chuyện dụ dỗ. Đặc điểm thứ hai là kinh tạng Pali không hề có chuyện hù dọa. Tức là nếu như mà anh không tin là anh sẽ bị đuôi mù sứt mẻ, rồi sẽ phải sanh làm chó, làm mèo, làm heo, làm chuột, rồi thế này thế khác. Kinh tạng Bali không bao giờ có chuyện hù dọa như vậy. Ai tin thì người đó là người sáng mắt. Thấy được giáo pháp, thực hành theo giáo pháp. Đó là chủ trương kinh tạng Bali. Còn ai không tin thì thôi. Chứ không có chuyện là cứ tin đi, tụng đi, bao nhiêu biến đó là mình sẽ có phước phước lớn lắm. Còn mà không tin đó, là phải sa đọa, là phải thế này thế khác. Nhớ giùm, không bao giờ có chuyện đó. Tức là dụ dỗ và hù dọa không có. Nha. Rồi Đức Phật không bao giờ chủ trương cái chuyện nương nhờ vào tha lực. Đặc biệt là một vị Bồ Tát nào. Bất kỳ Bồ Tát nào. Trong kinh tạng Pali không hề có nha. Trong kinh tạng Pali khi mà nhắc đến Bồ Tát là mặc nhiên chúng ta phải hiểu đó là đề cập đến một kiếp quá khứ nào đó khi Đức Phật còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Trong kinh tạng Pali chỉ nhắc đến một Bồ Tát duy nhất đó thôi. Còn ngoài ra không hề có một vị Bồ Tát nào khác. Cho nên là quý vị cứ yên chí là bất kỳ một cái văn bản nào mà nhắc đến một vị Bồ Tát nào đó mà không phải là tiền thân của Đức Thế Tôn thì đó không thuộc về kinh tạng Pali. Và cái gì không thuộc về kinh tạng Pali thì ông sư Hạnh Tuệ đây không chịu trách nhiệm cho cái chuyện nó đúng hay sai. Nha. Khi mà quý vị đọc kinh tạng nhiều á, quý vị sẽ nhận thấy cái điều đó là cái ngôn ngữ ở trong kinh Pali mà dịch Việt rồi đó, tức là mình không có đủ sức để mình đọc thẳng bản Pali để mình hiểu, mình phải nhờ cái bản dịch của các vị trưởng lão. Thì khi mình đọc nhiều rồi đó, mình sẽ nhận thấy một cái điều rằng cái ngôn ngữ trong kinh, bây giờ đọc cái bản kinh tầm bậy là tôi đọc không cần so sánh, tôi đọc cái là tôi biết cách hành văn, cái cách là nó trật lất, nó không đúng theo cái cách hành văn vào thời Đức Phật. Ví dụ bây giờ thì trong kinh Đất Tha Ba La, tại sao có cái đoạn như vậy? Bạch Đức Đức Phật ngài dạy đời à, thế gian là vô thường hằng để đến sự diệt. Như vậy như thế nào là thế gian là vô thường hằng để đến sự diệt? Mình thấy hỏi đi hỏi lại tại sao như vậy, lặp lại để chi? Hồi xưa không có chữ viết chừng miệng cho nên lặp đi lặp lại dễ nhớ. Đó là một trong những cái để mình nhận thấy đó, còn nhiều lắm. Mình đọc tự nhiên mình thấy cái ngôn ngữ mình đọc nhiều hết, thật là nhiều, mình đọc y đọc lại cái mình nhận quen cái cách thành văn. Cũng như bây giờ mình đọc chuyện của Nguyễn Ánh, của một nhà văn nào đó, Nguyễn gì đó, cái gì cái nhận hoa của ai ta Nguyễn Ánh á, thì tự nhiên mình quen cái cách thành văn của Nguyễn Nhật Ánh, mình hiểu. Mình bây giờ mà có một đoạn đó khởi có một vài ba trang đó mình không biết lấy từ cái chuyện nào mình không nhớ, nhưng mà mình thấy cái lối hành văn mình thấy ủa sao giống Nguyễn Nhật Ánh đó vậy. Còn ông tác giả khác, hành văn khác, cái lối hành văn, cái cách giống như mình, ví dụ như thời nhà Thanh, thời nhà Minh, mỗi thời nó có một cái phong tục tập quán, rồi nó có một cái cách để nói chuyện. Giống như mình bây giờ, giống như mà mình thấy không, giờ xài tiền nè, 1k, 2k, 5k, một cũ hay cũ. Nhưng mà 30-40 năm trước làm gì có cái từ đó. Chính vì những cái từ không có trong thời Đức Phật, nó làm cho mình thấy được, à đây, cái thời đại này không có, dùng trong thời đại khác. Cái từ đó không có, những cái ngôn ngữ này, những cái ngôn ngữ này là không phải cái lối lập luận ở trong kinh điển vào 2500 nước, vào trước, vào thời Đức Phật. Tại vì những từ đâu có đó, nó khác đi. Và mình đọc nhiều mình sẽ thấy. Còn trả lời bạn là cái chỗ nó mất rồi. Sự biến là, tức là dịch bệnh, chiến tranh, đâu đó trong kinh tạng chúng tôi đọc, chúng tôi còn nhớ cái đoạn là khi mà con người ta làm quá nhiều ác nghiệp thì đơn giản là cái ác nghiệp nó sinh khởi nhiều quá, thì trái đất nó, các hành tinh thay đổi quỹ đạo, không khí hậu sẽ thay đổi, và dịch bệnh, chiến tranh sẽ nổ ra. Đó là cái điều tất nhiên rồi. Thì vô tình cái bài kinh nó, người ta chế ra nó có dính chấp tới thôi, thì bắt chước mà nó đẻ ra tới trong kinh. Quý vị học toán, quý vị biết tập hợp con, tập hợp mẹ đó, vậy đó. Nó có nhưng mà không phải nó là đúng. Nó có nhưng mà không phải nó là đúng.